Đừng khóc, biệt khóc. Chương 6. Vịt con xấu xí. Góc truyện audio.com. Trang phục mà Dương Ích Lan chọn cho Đường Nhiễm để tới tiệc mừng thọ là một chiếc váy không tay được thiết kế đầy ánh sao trời, những ngôi sao sáng lấp lánh điểm xuyết trên chiếc váy của cô, thắt lưng pha lê được thiết kế như vòng hoa phía sau làm nổi bật vòng eo tinh tế của cô bé dưới chiếc váy tối màu, bắp chân càng mịn màng trắng bóng, giống như ngọc bích, khiến người nhìn sáng mắt. Điều đáng tiếc duy nhất, cô bé lại nắm trong tay cây gậy dò đường. Tài xế Đường ra tới đón thấy Đường Nhiễm từ trong nhà chậm rãi đi ra, trong lòng liền nảy lên một chút thương tiếc cô gái nhỏ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cô đã dừng trước xe có chút chần chờ. Chú, tài xế vội vàng kéo cửa xe, lên xe đi Tiểu Nhiễm. Vâng, Đường Nhiễm vài lần về Đường ra, đều là cùng một tài xế xe tới đón. Cô không xa lạ gì. Đường Nhiễm ngồi vào trong xe, vừa thu lại gậy dò đường, liền nghe thấy âm thanh Dương Ích Lan từ trong nhà vọng ra. Ai, chờ một chút. Động tác đóng cửa của tài xế dừng lại, trong xe cô gái đang ngồi an tĩnh cũng nghe thấy tiếng, hơi ngẩng đầu. Dương Ích Lan đã hơn 50 mà đi đường vẫn giống người trẻ tuổi. Không vài giây bà liền chạy tới trước xe, trong tay còn cầm theo áo khoác không biết màu đen hay xanh đậm. Tài xế sửng sốt, làm sao vậy, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tiệc mừng thọ của Lạc lão gia từ khi nào kết thúc, nhỡ muộn quá Tiểu Nhiễm chỉ mặc một cái váy không phải bị đông lạnh rồi sao? Dương Ích Lan nói, thò người vào trong xe, đem áo khoác lên người cô bé, lại kéo kéo cổ áo thật chặt. Sau đó bà xoay người, đánh giá Đường Nhiễm trên dưới một lượt, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi. Áo khoác trong nhà quá mỏng để giữ cái váy này. Hoặc là kiểu dáng quá mềm không có khí chất. Tôi cảm thấy cái này sẽ vừa vặn. Tài xế tới đón Đường Nhiễm vài lần, cũng quen Dương Ích Lan, nghe vậy thu hồi tầm mắt khỏi cô bé vẫn còn bối rối trong xe, gật gật đầu. Rất thích hợp, nhưng sao trong nhà lại có quần áo con trai? Dương Ích Lan, cái này ông đừng quản. Mau đưa Tiểu Nhiễm đi đi. Đừng chậm trễ, được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Cửa xe đóng lại, Đường Nhiễm bất chi bất giác mà nâng tay, đầu ngón tay sờ sờ áo trên người. Sờ vào lạnh băng băng, không biết là chất liệu gì. Mùi tuyết tùng hồ phách mờ nhạt đã bị tẩy trôi, nhưng Đường Nhiễm vẫn cảm nhận được. Là ngày hôm qua, chiếc áo khoác mà nam sinh có giọng giống Lạc Lạc cho cô. Ngừng 2 giây, khóe mắt cô hơi cong. Trước khi tài xế lên xe cô nhẹ giọng kêu, Lạc Lạc. Ở đây, giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại của cô gái. Tôi hôm nay đẹp sao? Thành âm trước tiên có vẻ là cười khẽ, lười biếng, sau đó có một chút lười nhác lại khinh mạn. Khó coi, giống vịt con xấu xí. À, cô gái trả lời nhẹ nhàng, thanh âm lại mang chút ý cười. Theo Đường ra sắp xếp trước đó, xe hơi trực tiếp đưa Đường Nhiễm tới trang viên riêng nơi tổ chức tiệc mừng thọ cho Lạc lão gia tử. Mặc dù cũng không nhiều khách khứa được nhận thư mời, nhưng Lạc gia vẫn có mấy tòa nhà phụ tiếp đón khách. Tài xế đưa Đường Nhiễm đến trước tòa nhà phụ trách tiếp đãi Đường gia, xe ngừng lại. Thái thái cùng Lạc Thiền tiểu thư hẳn là tới rồi. Tài xế nhìn thấy biển số xe của Đường gia đậu trước tòa nhà, quay đầu nói với Đường Nhiễm. Nhưng họ không ở trong xe, chắc đã vào trong rồi. Đường Nhiễm lông mi hơi hơi run. Giây lát sau, mặt cô hơi giãn ra cười. Vậy cháu phải nhanh lên mới được. Góc truyện audio.com. Hai người đang nói, cửa xe bị người hầu của Lạc gia kéo ra. Tài xế vội vàng xuống xe, ngăn ở phía trước. Tôi sẽ đi, người hầu sửng sốt. Đúng lúc này, một cây gậy dò đường mỏng manh thò ra khỏi cửa xe đang mở và gõ cẩn thận trên mặt đất xa lạ. Người hầu phản ứng lại, đáy mắt xẹt qua chút khinh thường. Vị này là Đường Nhiễm tiểu thư phải không? Những chuyện như, con trai ngoài giá thú. Hay. Con gái ngoài giá thú. Không còn hiếm thấy ở mấy gia đình nhà cao cửa rộng như thế này, nhưng dù sao quan hệ này không được đặt lên trên bàn, không tránh khỏi mấy người nghị luận sau lưng. Đường Nhiễm không được gia chủ thừa nhận, thân thể lại ốm yếu không nơi nương tựa, hơn nữa mắt còn mù, không có uy hiếp gì, về sau cũng không có khả năng xoay chuyển. Khó trách người hầu đều ẩn ẩn coi thường cô. Sắc mặt tài xế khó coi, nhưng rốt cuộc đây là Lạc gia, hắn chỉ là tài xế, dù bất bình thay Đường Nhiễm cũng không thể nói gì. Trong thời gian nói một hai câu này, cô gái chống gậy dò đường đã bước ra khỏi xe. Cô đứng trước xe, do dự đưa tay mơn trớn áo khoác trên người, nghĩ nghĩ vẫn là không để lại trong xe. Cô gái nhắm hai mắt theo hướng giọng nói vừa rồi, hơi ngẩng đầu về phía người hầu. Thanh âm của cô nhẹ nhàng an tĩnh, mang vài phần mềm mại. Tôi là Đường Nhiễm, thấy rõ cô gái trước mặt người hầu lộ ra ánh mắt kinh diễm. Cho dù là khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình thướt tha duyên dáng của cô gái, bao gồm cả giọng nói không hoảng loạn khi tới nơi xa lạ. Cô gái trước mặt so với những vị khách anh ta tiếp đãi không hề kém nửa điểm. Đây hóa ra là cô con gái riêng của Đường gia. Người hầu hoàn hồn, vội vàng cúi đầu. Đường Nhiễm tiểu thư, hôm nay là lễ mừng thọ. Đường tiên sinh cùng Đường thái thái đã tới nhà chính trước khi đi đã an bài cho cô cùng Đường Lạc Thiền tiểu thư cùng nhau tới. Đường Nhiễm gật đầu, tôi chờ chị ấy ở đây sao, ở sau tòa nhà phụ có hành lang lộ thiên thông với nhà chính, Đường Nhiễm tiểu thư trước hết vào trong đi. Sau khi nói xong, người hầu ngập ngừng trước đôi mắt hơi nhắm của cô gái, một cô gái ở độ tuổi này, tùy tiện đụng chạm là không được nhưng cô lại không nhìn được. Yên lặng, Đường Nhiễm hiểu ý cô nhẹ cong khóe môi cười khẽ. Phiền anh ở phía trước dẫn đường, chỉ cần nói cho tôi rẽ chỗ nào, lên xuống bậc thang, hoặc là tránh chướng ngại vật là được. Vâng, Đường Nhiễm tiểu thư, xin đi theo tôi. Người hầu có chút ngượng ngùng lên tiếng. Đường Nhiễm chào tạm biệt chú tài xế, theo người hầu vào trong nhà. Vừa mới bước vào sảnh của tòa nhà phụ, Đường Nhiễm liền nghe được một giọng nữ mỉa mai vang lên. Lạc Thiền, em gái em đến rồi kìa. Thanh âm kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn để người hầu cùng Đường Nhiễm đang vào trong sảnh nghe được. Người hầu xấu hổ dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ phía sau. Đường Nhiễm đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhắm mắt lại. Trước khi tới đây, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những gì cô sẽ nghe và sẽ gặp hôm nay. Cô cũng biết giọng nữ vừa nói, hẳn là chị gái nhỏ của Đường Lạc Thiền, có giao tình với Đường Gia, con gái út của Tất Gia Tất Vũ San, cũng là em họ Lạc Trạm. Cô chơi cùng Đường Lạc Thiền từ nhỏ, hai người có quan hệ rất tốt cho nên cô đối với sự tồn tại của Đường Nhiễm cũng giống Đường Lạc Thiền chán ghét căm thù. Gocchuyenaudio.com Trước đó Đường Nhiễm về Đường Gia gặp được Tất Vũ San hai lần, đối với thanh âm của cô cũng không xa lạ. Trên sofa tại sảnh, Đường Lạc Thiền bất mãn mà nhìn thoáng qua hướng cô gái đang bước vào. Đặc biệt là khi liếc qua khuôn mặt xinh đẹp và mềm mại của cô, Đường Lạc Thiền vô thức cau mày. Sau khi tự nhắc nhở mình rằng đây là Lạc Gia sẽ gả vào trong tương lai, vì vậy cần phải chú ý đến hình tượng, Đường Lạc Thiền khẽ hừ một tiếng. Trông còn rất xinh đẹp, Tất Vũ San hiển nhiên cũng chú ý tới, bĩu môi. Xinh đẹp thì có ích gì, còn không phải là một đứa mù sao? Đường Lạc Thiền nghe vậy tán đồng, trong lòng hơi thoải mái. Tầm mắt vừa muốn rời khỏi thân hình Đường Nhiễm, đột nhiên lại dừng lại. Qua vài giây, cô cau mày, hỏi Tất Vũ San. Chị có thấy không, áo khoác trên người cô ta có điểm giống thiết kế của danh gia Thụy Điển Evelina Gunnarsson. Tất Vũ San sửng sốt hai giây mới phản ứng lại. Em là nói là nhà thiết kế của hầu hết đồ trong tủ quần áo của anh họ sao? Vâng, không có khả năng, em tưởng tượng cái gì? Em còn không đợi được danh ngạch của nhà thiết kế con nhỏ mù kia lấy đâu ra. Nhưng cái áo kia trông không giống của cô ta, giống kiểu nam hơn. Thôi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tất Vũ San vỗ nhẹ. Đường Lạc Thiền tỉnh táo lại cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn. Cô đanh mặt đứng dậy, phớt lờ người hầu cùng Đường Nhiễm, cao giọng hỏi. Người cũng tới rồi, bây giờ có thể đến tòa nhà chính chưa? Ở trong mắt đám người hầu Lạc gia, vị Đường đại tiểu thư này nghiễm nhiên chính là chủ mẫu tương lai, đối với cô tự nhiên cung kính hẳn lên. Người hầu nghe tới câu sau của Đường Lạc Thiền, vội vàng cười nói. Đương nhiên, đương nhiên, ba vị tiểu thư xin đi theo tôi. Tất Vũ San nghe vậy cười lạnh. Cười chết tôi, một con ăn mày mà tính là tiểu thư. Cũng muốn dùng mặt mũi để cùng Lạc Thiền đính hôn Lạc tiểu thiếu gia, đến Lạc gia còn giả vờ làm tiểu thư. Đường Nhiễm nắm chặt gậy giò đường, lại chậm rãi buông ra, cô hướng tới chỗ người hầu nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta có thể đi rồi sao? Vâng, người hầu lúc này cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ cẩn thận dẫn ba người, dọc theo hành lang lộ thiên sau nhà phụ hướng tới nhà chính. Trên đường, người hầu cố ý chiếu cố Đường Nhiễm không nhìn thấy mà thả chậm bước chân, nhưng đã bị Tất Vũ San nhìn ra. Sau vài lần thúc giục, Lạc biểu tiểu thư dứt khoát lôi kéo người hầu bước nhanh như chạy. Mắt thấy thân ảnh cô bé mù đang nắm cây gậy càng ngày càng xa, người hầu có chút lo lắng. Vũ San tiểu thư, Đường Nhiễm tiểu thư cũng là khách như vậy không tốt. Có cái gì không tốt? Tất Vũ San một bên kéo người hầu bước nhanh, một bên đắc ý mà hướng phía Đường Lạc Thiền cười. Xảy ra chuyện thì ta chịu trách nhiệm là được, người hầu, nhưng cái gì mà nhưng, ngươi sao lại không nhận ra khoảng cách giữa hai người chứ? Tất Vũ San giáo huấn, bên người ta Đường đại tiểu thư mới là chủ mẫu sau này của Lạc gia, con bé kia sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi Đường gia, ngươi xem nó là khách thì có ích gì? Người hầu không lay chuyển được người này, chỉ ỡ ờ rồi bị kéo đi. Thân ảnh Đường Nhiễm nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn bọn họ. Sau khi vào lầu chính, Tất Vũ San đắc ý mà kéo Đường Lạc Thiền. Trang viên Lạc gia giống như mê cung vậy, để xem con bé kia làm sao đến chúc thọ ông ngoại. Như vậy có quá đáng không? Đường Lạc Thiền có chút đắc ý nhưng bất an. Gocchuyenaudio.com Chấm, có gì quá đáng, con ăn mày kia chính là quay về Đường gia cùng em giành ba đoạt tài sản, nó xứng đáng bị giáo huấn. Được rồi, đừng nghĩ tới mấy người tầm thường ấy nữa. Tất Vũ San đẩy cô. Anh họ có thể đang ở trên sân tầng 2, em đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt anh ấy đi. Nhắc tới Lạc Trạm, Đường Lạc Thiền đỏ mặt. Vâng, đừng xấu hổ, sớm thôi anh ấy sẽ là vị hôn phu của em à, Tất Vũ San cười. Không biết bao nhiêu người ghen tị với em đấy. Đường Lạc Thiền mắt thấy lên đến lầu 2, ở trước sân dừng lại, khẩn trương mở miệng. Mọi người đều nói anh ấy không dễ ở chung. Anh họ đúng là lạnh lùng. Không quan tâm ai, chọc anh ấy tức giận còn đặc biệt đáng sợ. Tất Vũ San bĩu môi. Nhưng không có cách nào, ai đã khiến anh ấy trở nên xấu xa như vậy, chỉ số thông minh còn yêu nghiệt như vậy. 14 tuổi đã vào ban năm của ca đại, lại là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất Lạc gia, không biết bao nhiêu người khen ngợi anh ấy từ nhỏ, hoàn cảnh như vậy tính cách anh ấy có thể nhẹ nhàng mới lạ. Cũng đúng, bất quá về sau em sẽ là hôn thê của anh ấy, có nhiều thời gian ở chung, sợ cái gì. Đi thôi, chúng ta vào sẽ gặp. Đường Lạc Thiền hít một hơi thật sâu. Vâng, thời điểm người hầu dẫn Đường Lạc Thiền cùng Tất Vũ San tiến vào, bên cạnh Lạc Trạm có ánh mắt sắc bén, giây đầu tiên đã nhìn thấy. À, tới đây. Người bên trái là Tất Vũ San, bên cạnh chắc là Đường Đại Tiểu Thư đi. Lớn lên quả nhiên có tiềm chất mỹ nhân. Xác thật không tồi, bộ dáng cũng tốt, Lạc Tiểu Thiếu gia diễm phúc không hết à, này. Không phải nói cô con gái mù ngoài giá thú Đường gia cũng cùng nhau tới đây sao, sao không thấy người đâu. Đúng vậy, sao chỉ có hai người họ. Lạc Trạm là người đầu tiên phát hiện vấn đề này. Không thể xác định liệu, Đường Nhiễm, này của Đường gia có phải người mình muốn thấy hay không, nụ cười lười nhác trên khuôn mặt anh mờ dần ngay khi họ bước vào. Không hứng thú hạ mí mắt, Lạc Trạm không biểu tình mà đứng lên, đi ra ngoài. Bên cạnh có mấy người sừng sốt, mặt mũi vị hôn thê này lớn như vậy, Lạc Thiếu chuẩn bị tự mình qua nghênh đón. Lạc Trạm mới vừa đi ra vài bước, người hầu dẫn đường bị hai người Đường Lạc Thiền làm khó bước nhanh đến trước mặt hắn, dừng lại. Tiểu thiếu gia, Lạc Trạm nâng mắt, chuyện gì, Vũ San tiểu thư nói phải cho Đường tiểu thư kia một bài học đem người ném ở trên đường. Cô gái kia không nhìn thấy, tôi sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện. Ai, tiểu thiếu gia, người hầu mờ mịt mà xoay người, nhìn bóng dáng Lạc Trạm chưa đợi mình nói xong đã đi. Đứng ở lối vào sân thượng, Đường Lạc Thiền nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu. Nhìn thấy thiếu niên bước về phía cô, mặt cô không khỏi đỏ lên, trong lòng lặng lẽ đếm khoảng cách giữa cô và đối phương. Ba bước, hai bước, một bước, Đường Lạc Thiền lấy hết dũng khí, đỏ mặt ngẩng đầu. Lạc, chữ, Trạm, chưa ra khỏi, cách chương.